Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, hệ thống nhiệm vụ xếp đặt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quận Nam Sơn Vương Thế Tử khoát tay một cái, hướng về phía Hoàng Trung nói, Hoàng Lão Bá, không cần tự trách, ta phụ thân đúng là đã nói chuyện này. Là ta ngày hôm nay quá mức cao hứng mới đem chuyện này quên. Quận Nam Sơn Vương đi tới U Châu Thứ Sử bên người, hướng về phía U Châu Thứ Sử tôn kính nói. Nhạc phụ đại nhân, ta phụ thân quả thật có muốn đến U Châu phát triển dự định. Ở chỗ đó xây phủ đệ cũng là hắn dự định một trong. Không biết nhạc phụ đại nhân có thể hay không cho dư một ít thuận lợi. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử, biểu hiện hết sức nhún nhường, biểu tình kia thật giống như nói, coi như nhạc phụ đại nhân, người không đáp ứng cũng không có cái gì. Phương Văn Tĩnh vậy đi tới U Châu Thứ Sử bên người, hướng về phía U Châu Thứ Sử tôn kính nói, phụ thân, bây giờ chúng ta cùng Tả công tử nhà đã hồi kết liền ân hôn, để cho nhà bọn họ tới U Châu phát triển. Tương lai chúng ta U Châu Phủ Thứ Sử, U Châu cũng tốt, có một cái phối hợp. U Châu Thứ Sử suy tư. Sau một hồi, bình thản nói, được rồi, chuyện này ta đáp ứng các ngươi. Ba ngày sau, các ngươi đến U Châu Phủ Thứ Sử bên trong tới bắt công văn phê chuẩn. Nhưng là các ngươi hai cái phải mau rời khỏi U Châu Thành. Bởi vì lúc này tam hoàng tử bọn họ đã ở U Châu. Ta lo lắng chính là chậm thì sanh biến. U Châu Thứ Sử sở dĩ đáp ứng như thế sảng khoái, cũng không phải là bởi vì là hắn thật lòng muốn cho Tả gia ở U Châu cắm rễ đặt chân, mà là muốn chuẩn bị tìm một thế lực tới chống cự U Châu hai lớn thế lực cao cấp. Hơn nữa hắn tin tưởng con rể hắn gia tộc có thể ngăn cản U Châu hai lớn thế lực cao cấp. Một khi U Châu Phủ Thứ Sử không cần lại ngăn cản hai lớn thế lực cao cấp áp lực, như vậy U Châu Phủ Thứ Sử tương nghênh tới chưa từng có phát triển. U Châu Thứ Sử tiếp tục nói, ta liền rời đi trước, các người dựa theo kế hoạch đã định làm việc. U Châu Thứ Sử sau khi nói xong cũng không có tiếp tục nói gì nữa, mà là trực tiếp rời đi nhà hàng khách sạn. Ra nhà hàng khách sạn sau đó, U Châu Phủ Thứ Sử mọi người vây lại. Lúc này U Châu Phủ Thứ Sử năm lớn chân vũ cảnh giới cường giả đã toàn bộ tập trung đông đủ. Vẫn là cái đó hồ ông cụ dâu bạc trắng, hướng về phía U Châu Thứ Sử hỏi. Gia chủ đại nhân, Văn Tĩnh đại tiểu thư, tại sao không có đi ra? Chẳng lẽ là thế lực của đối phương ngăn cản? Nếu như đối phương người dám không cho chúng ta U Châu Phủ Thứ Sử mặt mũi nói, vậy chúng ta liền đi vào cho bọn họ một chút màu sắc. Nếu như đối thủ thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta cũng có thể bẩm báo tam hoàng tử. Chúng ta U Châu Phủ Thứ Sử không giải quyết được, ta không tin tam hoàng tử còn không giải quyết được. Cái đó đầy phát tái nhợt ông già một bộ lòng, đầy căm phẫn dáng vẻ. U Châu Thứ Sử phất phất tay, lạnh lùng nói, tam thúc, mặc dù ngươi là ta trưởng bối, nhưng là ta làm vì gia tộc cũng không khỏi không nhắc nhở ngươi mấy câu. Ngươi phải biết ngươi là U Châu Phủ Thứ Sử người, mà không phải là tam hoàng tử người. Còn như vậy hơi một tí liền nói tam hoàng tử, không nên trách ta không cho ngươi mặt mũi. Lúc này một cái khác, cường giả chân võ cảnh giới đứng dậy, hướng về phía U Châu Thứ Sử nói, gia chủ, tam ca, hắn vậy không phải là cố ý, người vậy không nên quá trách phạt hắn. Đối với chuyện này, không biết ngài định làm như thế nào, dẫu sao chuyện này chuyện liên quan đến tam hoàng tử. Một khi xử lý không tốt, mặc dù không còn như để cho chúng ta U Châu Phủ Thứ Sử diệt môn, nhưng vậy sẽ phải chịu đả kích rất lớn. Đúng vậy, ngoặc kép, U Châu Phủ Thứ Sử đông đảo, chân vũ cảnh giới, cường giả cũng phụ họa nói, chỉ có U Châu Thứ Sử Hôn Đại Bá không nói gì. U Châu Thứ Sử thấy khuôn mặt của những người này, mặt đầy tức giận, những lão bất tử này một lòng quan tâm mình lợi ích, hoàn toàn không vì gia tộc cân nhắc. Nếu không phải vì gia tộc căn cơ cân nhắc, hắn cũng chuẩn bị giết chết những người này. U Châu Phủ Thứ Sử phân là hai cái hệ phái, cũng chính là U Châu Phủ Thứ Sử truyền thừa đi ra ngoài hai cái chi nhánh. Vậy một cái hệ phái người mạnh hơn thì có tư cách gánh làm gia chủ, sau đó quản lý cả gia tộc, đảm nhận gia tộc cái đó hệ phái thành là dòng chánh. Mà không có đảm nhận gia tộc cái đó hệ phái liền trở thành dòng thứ. U Châu Thứ Sử Phương Khiêm nhất mạch mặc dù đè qua Khác Nhất mạch, nhưng cũng không phải hoàn toàn nghiền ép, cho nên ở trong gia tộc vẫn là có hai cái thanh âm. Hơn nữa U Châu Thứ Sử Phương Khiêm nhất mạch còn nghĩ hệ phái mình hai cái chân vũ cảnh giới cường giả phái đến Thần Đô Lạc Dương bên trong, cho nên đưa đến ở trong gia tộc người của hệ thứ thậm chí so dòng chánh người còn muốn phách lối. U Châu Thứ Sử Phương Khiêm lạnh lùng nói, không cần nhiều nói, tất cả đều đi theo ta rút lui. Còn nữa, cảm nhiều lời người nhất luật, giết không tha. U Châu Thứ Sử Phương Khiêm đã làm xong chuẩn bị, có mình con rể gia tộc thành tựu hậu viên, nếu như trong gia tộc còn có cái gì không phục thanh âm, hắn liền chuẩn bị đem những thanh âm này đánh phục, thậm chí nếu như có người tìm chết nói nàng vậy chuẩn bị đưa bọn họ một đoạn đường. Những thứ khác năm vị cường giả chân võ cảnh giới đồng nói, thấy nhà mình chủ như thế cường ngạnh thái độ, dòng thứ nhất mạch chân vũ cảnh giới cường giả cũng không có ai dám nói tiếp cái gì. Bọn họ vậy cảm thấy nhà mình chủ tựa hồ có thay đổi, hoàn toàn không giống như trước cái đó cẩn thận dè đặt gia chủ như nhau. U Châu Thứ Sử Phương Khiêm thấy một màn này, hài lòng gật đầu một cái, mang tất cả U Châu Phủ Thứ Sử người toàn bộ rời đi. U Châu Phủ Thứ Sử người rời đi không bao lâu, Hoàng Trung vậy mang Phương Văn Tĩnh và quận Nam Sơn Vương Thế Tử rời đi khách sạn. Hơn nữa bọn họ cũng không có ở U Châu Thành bên trong dừng lại, mà là chạy thẳng tới U Châu Thành cửa Bắc đi, bởi vì là bọn họ dự định ngày hôm nay liền rời đi U Châu Thành. Một nén hương thời gian sau đó, U Châu Thành Thanh Long Bang trụ sở chính, Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá lầu cao nhất, Gia Cát Thần Toán liền nhận được Hoàng Trung phái người tin tức truyền đến. Đưa thư người không phải người khác, chính thức Gia Cát Thần Toán thủ hạ Thanh Long Bang phó bang chủ Trương Giang. Gia Cát Thần Toán thấy Hoàng Trung bài phái người truyền tới tin tức sau đó, trong lòng hết sức cao hứng. Gia Cát Thần Toán đối với tờ này Giang nói, người lập tức dựa theo đặt trước phương án, ở chỗ đó trực tiếp động công, 3 ngày sau đi U Châu Phủ Thứ Sử lấy công văn phê chuẩn. Đối với hệ thống giao phó nhiệm vụ, Gia Cát Thần Toán dĩ nhiên là đặt ở trước hết vị trí. Bởi vì là nhiệm vụ này có thời gian hạn chế, hơn nữa còn có trừng phạt. Lần này tới U Châu Thành cần phải hoàn thành 2 chuyện tình đã toàn bộ hoàn thành. Hắn sẽ chờ để cho Thanh Long Bang ở U Châu Thành bên trong hoàn toàn đứng vững vàng chân. Hắn nên hồi quận Nam Sơn. Bất quá muốn Thanh Long Bang ở U Châu Thành bên trong hoàn toàn đặt chân gót chân, không phải một câu nói 2 câu là có thể để cho Thanh Long Bang đứng vững gót chân. Hơn nữa Thanh Long Bang còn muốn ở U Châu Thành bên trong mở phòng đấu giá, như vậy ắt sẽ đắc tội trong thành mấy có phòng đấu giá. Phòng đấu giá Ngọc Long, đắc tội phòng đấu giá Ngọc Long cũng còn là chuyện nhỏ. Hơn nữa Thanh Long Bang Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá muốn vượt qua phòng đấu giá Ngọc Long, thậm chí lũng đoạn U Châu phòng đấu giá làm ăn, phải một pháo mà đỏ, như vậy mới có thể hoàn toàn chiếm cứ U Châu phòng đấu giá thành phố. Sau đó không ngừng là Gia Cát Thần Toán kiếm lấy lợi ích, cuối cùng phụ trợ Gia Cát Thần Toán lật đổ Hoàng Triều Đại Minh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đô Thị Đế Vương Tu Chân Giả https tauincv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-cang-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.